Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Minh Tá hợp tác. Đệ Tam Raikage tốc độ nhanh chóng, để Sasuke cùng Naruto còn đến không kịp phản ứng, cũng đã bị đánh bay. Cũng may hai người làm ra phòng hộ, không về phần trọng thương. Thật là lợi hại, tốc độ thật nhanh. Đơn giản cùng Kakashi Sensei đồng dạng nhanh. Naruto kinh ngạc nói. Sasuke tán đồng gật gật đầu. Nói ra, xác thực rất mạnh. Phổ thông trạng thái phía dưới, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Sasuke nói, con ngươi màu đen lập tức biến thành huyết hồng chi sắc. Ba câu ngọc Sharingan không ngừng chuyển động, biến thành lục mang tinh hình dáng. Tại lục mang tinh ở giữa là ba đạo màu đen liêm đao đồ án. Không chỉ có như thế, tại liêm đao đồ án bên cạnh có ba viên màu đen chấm tròn. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Một bên Naruto thấy thế giật mình. Nói ra, đây chính là mới Sharingan sao? Thật kinh người cảm giác. Dung hợp Fugaku Mangekyo Sharingan, Sasuke chẳng những tăng cường Sharingan đồng lực, càng là không cần không yên lòng Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Naruto thấy thế cũng không cam chịu yếu thế. Kim sắc chakra thấu thể mà ra, cửu vĩ chakra hình thức. Hai người liếc nhau, lần nữa vọt lên đi qua. Nơi xa, Kakashi yên lặng nhìn xem một màn này. Sasuke vĩnh hằng Mangekyo Sharingan xem ra là hoàn toàn hòa hợp hoàn tất. Nhưng là muốn hoàn toàn phát huy cặp mắt kia uy lực, còn cần luyện nhiều tập mấy lần. Naruto cửu vĩ chakra hình thức cũng là đồng dạng. Đây vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu. Muốn hoàn thành cửu vĩ hình thức, còn cần một điểm lịch luyện. Kakashi nhìn xem trận chiến đấu này, trong lòng có dự định. Sasuke, người này sử dụng chính là lôi độn. Dùng ta phong độn loa toàn thủ lý kiếm nhất quyết thắng bại đi. Naruto nói, ta yểm hộ, người chuẩn bị, tốt. Sasuke tăng nhanh tốc độ, hướng phía đệ tam Raikage chạy như điên. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm phun ra, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đệ tam Raikage không tránh không né, nhẹ nhàng huy động tay phải. Lôi quang hiện lên, kia hỏa diễm trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sasuke giật mình, song đao đồng thời ra hiện tại trong tay. Song đao lưu, song long phá. Sasuke trong tay song đao hóa thành một lôi một hỏa, như là hai đầu cự long quấn quanh ở cùng một chỗ, bắn về phía đệ tam Raikage. Đệ tam Raikage vẫn là không nhúc nhích, đưa tay phải ra, đối không một bộ, che kín lôi đình tay phải lúc này như là một thanh tuyệt thế thần binh. Hời hợt rạch ra cái này hai đầu cự long. Cái gì? Sasuke con ngươi co rụt lại. Mặc dù biết mình thế công khả năng không được hiệu quả, nhưng là như thế đơn giản liền bị đánh xuyên, thật sự là để hắn khó có thể tin. Lúc này, đệ tam Raikage động, thân như tật lôi, lập tức liền ra hiện tại Sasuke trước mặt, tay phải bên trong, dựng lên ba ngón tay. Địa ngục đâm, Sasuke giật mình, tử sắc chakra lập tức thành hình. Sasuke bay ngược mà đi. Trước mắt vừa mới ngưng tụ mà ra Susanoo xương cốt lại có một điểm vỡ vụn dấu hiệu. Thật mạnh lực công kích. Sasuke sợ hãi than nói. Lúc này, Naruto loa toàn thủ lý kiếm hướng phía tứ đại Raikage bay đi. Chói tai phong minh thanh âm làm cho người sợ hãi thán phục. Thật là đáng sợ phong độn. Ninja trong đại quân có người không ở sợ hãi than nói. Kakashi lại nhíu mày. Naruto phong độn trong tay kiếm mặc dù lực công kích cực mạnh, nhưng là đối phó đệ tam Raikage, chỉ sợ còn có điều không đủ. Cho dù là tại thuộc tính tương khắc tình huống dưới, loa toàn thủ lý kiếm chính giữa đệ tam Raikage, phong độn khuếch tán. Trong chốc lát, đệ tam Raikage chỗ đứng lập vị trí tạo thành một cái đường kính 100 mét công kích vòng. Vô số phong độn hình thành tiểu kim châm hướng về phía đệ tam Raikage. Thành công, Naruto hưng phấn nói. Sasuke lại sắc mặt buồn bực, tựa hồ cũng không xem trọng. Bụi mù tán đi, lộ ra cái kia đạo kiệt ngạo thân ảnh. Mặt ngoài thân thể hơi có chút vết rách, nhưng là trong chốc lát, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Làm sao có thể? Thế mà vô hiệu. Naruto cả kinh nói. Sasuke ám đạo quả nhiên. Lôi độn khải giáp tu hành đến hoàn mỹ trình độ. Quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm a. Lúc này đệ tam Raikik là uế thổ chuyển sinh trạng thái. So với khi còn sống còn có chênh lệch nhất định. Nếu như là đệ tam Raikik khi còn sống, chỉ sợ loa toàn thủ lý kiếm ngay cả vết thương nhẹ đều không cách nào tạo thành. Đệ tam Raikik, quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Thuộc tính tương khắc tình huống dưới, thế mà đều có thể chống được như thế cường đại phong độn. Mây ẩn thượng nhẫn cả kinh nói. Naruto, xem ra công kích của ngươi thất bại. Sasuke thấp giọng nói. Ghê tởm, lão gia này ra thật sự là mạnh ngoại hạng. Ngay cả loa toàn thủ lý kiếm đều có thể ngạnh kháng. Naruto cắn răng nói. Đây là hắn tu hành ra loa toàn thủ lý kiếm về sau. Thứ nhất lần kinh ngạc. Đệ tam Raikik lại động. Che kín lôi điện tay phải lúc này vươn hai ngón tay. Xét đánh thanh âm, hỏng bét, Naruto kinh hô một tiếng, đệ tam Raikik đã ra hiện tại trước mắt, Susanoo, Sasuke quát khẽ một tiếng, trong hai mắt đồ án cấp tốc chuyển động, tử sắc chakra tràn ra, đầu tiên là đầu lâu, lập tức là khôi giáp, Susanoo hình thái thứ ba, tử sắc chakra đem Sasuke cùng Naruto đều bao vào, cùng lúc đó, đệ tam Raikik công kích đã gần ngay trước mắt. Kia vươn ba ngón tay tay phải hung hăng đâm vào Susanoo thể nội. Chạn, Naruto vui vẻ nói. Nhưng là phần này vui sướng còn không có tiếp tục một lát. Liền nghe răng rắc một tiếng. Susanoo đúng là vang lên đứt gãy thanh âm. Không được, thứ ba giai đoạn Susanoo còn không cách nào ngăn cản đệ tam Raikik công kích. Sasuke cả kinh nói. Susanoo trước ngực phá vỡ một cái động lớn, hướng phía Sasuke cùng Naruto đâm tới. Naruto biến sắc, trực tiếp ngăn tại Sasuke trước người Naruto. Sasuke kinh hãi, ngay tại đệ tam Raikik tay phải sắp đâm vào Naruto thể nội thời điểm. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại phía sau hai người. Hưu một tiếng, Naruto cùng Sasuke đồng thời biến mất tại đệ tam Raikik trước mặt. Susanoo tán đi, chỉ còn lại đệ tam Raikik một người. Ninja liên quân phía trước, Kakashi lôi kéo Naruto cùng Sasuke hai người xuất hiện. Không có sao chứ? Sasuke Naruto, Kakashi hỏi, hai người đều lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Naruto miệng lớn địa thở hổn hển, vừa mới kia tử vong cảm giác, để có chút chấn kinh. Về sau đừng xúc động như vậy. Hai người các ngươi năng lực còn không có hoàn toàn thích ứng. Phải luyện tập nhiều hơn. Còn lại, liền giao cho ta. Kakashi nói xong, cũng không tiếp tục để ý hai người. Một cái thuấn bộ, ra hiện tại đệ tam Raikik trước mặt. Sasuke nhìn xem Naruto, nói ra, Naruto, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sasuke, không chết được. Naruto nói. Lộ ra kia hàm răng trắng noãn. Còn có kia ngu đần dáng tươi cười. Sasuke thấy thế một quyền đánh vào Naruto trên mặt. Naruto lập tức giận dữ. Hỗn đản Sasuke. Ngươi làm cái gì? Ngươi là kẻ ngu sao? Làm gì trốn ở trước mặt của ta? Không biết dạng này sẽ chết sao? Sasuke cả giận nói. Ta làm sao biết? Thân thể mình động. Naruto đồng dạng tức giận nói. Đồ đần, về sau không cho phép ngươi dạng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.